Vạn đạo Long Hoàng, chương 3772, lại là đệ tam. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cuối cùng, Nhiếp Thập Tam nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh, căn bản không có khả năng thắng. Ngược lại sẽ thụ nặng hơn thương thế. Hắn tâm lý thở dài, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn đầy kỳ lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới, một lần này đến Thiết Hải Tinh vực quần. Lại có thể biết đụng phải Lục Minh dạng này yêu nghiệt. Thần quân ngũ trọng, thế mà đánh bại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại nhân vật này, top 10 chủng tộc có sao? Lại hoặc là, trong thiên cung mới có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không xác định, bởi vì hắn trước kia, căn bản không có đụng phải. Theo Nhiếp Thập Tam nhận thua, Lục Minh cũng không có tiếp tục tiến công. Phi thân mà lui, khí tức ẩn phục xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại, Nhiếp Thập Tam nhìn xem Lục Minh. Cho dù là tán thưởng, cũng là tỏ vẻ nghiêm trang. Không nghĩ tới, ở nơi này Thiết Hải Tinh vực quần. Thế mà đụng phải ngươi dạng này thiên kiêu. Ngươi hiện tại tu vi là yếu một chút. Đợi một thời gian, chờ ngươi tu vi tăng lên. Nhất định có thể danh liệt vũ trụ thiên kiêu bảng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ thiên kiêu bảng sao? Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ thiên kiêu bảng. Hắn tự nhiên là nghe qua. Nghe nói, một phần này bảng danh sách. Tổng cộng tống ra hồng hoang vũ trụ. 100 khoáng thế yêu nghiệt thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ mênh mông, vô số chủng tộc, vô số thế lực, vô số sinh linh bên trong. Chỉ có 100 người, có thể leo lên vũ trụ thiên kiêu bảng. Cái này hàm kim lượng, không thể nghi ngờ là 10 phần. Từng cái đều là khoáng thế yêu nghiệt, đều là truyền kỳ. Tương lai, là có cực lớn có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, vũ trụ thiên kiêu bảng sẽ lúc nào cũng thay đổi. Một khi có biến động, liền sẽ thông qua mộng huyễn thần ngọc công bố ra. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, cùng vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu so rất kém nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực quá mạnh. Chờ hắn tu vi tăng lên, nhất định có thể danh liệt trong đó. Có thể nói Nhiếp Thập Tam lời ấy đúng cực đánh giá cao. Tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười. Trận chiến này Lục Minh thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Vương trưởng môn nhịn không được cười ha hả. Vô cùng thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại có thể chiến thắng Nhiếp Thập Tam. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Cứ như vậy, Lục Minh phải chăng có thể đánh bại Hách Hàn đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như không thể đánh bại, Lục Minh chí ít cũng có thể danh liệt đệ tứ. Bởi vì trừ cái này mấy người, không người là Lục Minh đối thủ. Lục Minh ít nhất có thể lấy được 5 phen thắng lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận thắng lợi chính là 200 phân A, 5 phen thắng lợi chính là 1000 điểm. Phong Đô kiếm phái có thể vọt tới tên thứ mấy? Anh nợ em một câu yêu thương. Top 10 không cần phải nói, đã sớm ổn. Có thể vọt tới đệ lục, vẫn là đệ ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất không cần nghĩ, khẳng định là không thể nào, bởi vì chênh lệch quá xa. Nhưng coi như vọt tới đệ lục đệ ngũ, đó cũng là cực kỳ kinh người a, sáng tạo ra Phong Đô kiếm phái lịch sử. Có thể nhiều thu hoạch được rất nhiều chân quý tài nguyên. Không chỉ có là vương trưởng môn, phong đô kiếm phái những người khác, cũng nguyên một đám trên mặt treo đầy nụ cười. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ có một người không giống nhau. Kia liền là Tề Bình. Sắc mặt hắn âm trầm muốn chết. Mà Hàn Phong, càng là răng đều muốn cắn nát. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh lui xuống chiến đài. Những người khác tranh tài tiếp tục. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Như Tử Dương Châu, Phong Bằng, Hách Hàn, đều lấy được thắng lợi. Anh nở em một câu yêu thương. Hắc Huyết Điện Ngụy Cấm lại bị người đánh bại. Một vòng qua đi, mới một vòng bắt đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm chấm chấm. Lần này, Cuồn Cuộn cùng Nhiếp Thập Tam đối mặt. Hai người bị người cho rằng chênh lệch không bao nhiêu. Một trận đại chiến, tự nhiên vô cùng kịch liệt. Hai người chiến lực tương đương. Giết tới cuồng. Một mực đại chiến mấy trăm chiêu. Anh nở em một câu yêu thương. Cuối cùng, vẫn là Nhiếp Thập Tam hơi mạnh hơn một chu. Đoạt mệnh 13 thương phá Hách Hàn phòng ngự. Hơi thắng một chiêu, lấy được thắng lợi. Cái này khiến Phong Đô kiếm phái mắt người sáng lên. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh đánh bại Nhiếp Thập Tam. Nhiếp Thập Tam đánh bại Hách Hàn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lục Minh cũng có thể đánh bại Hách Hàn. Anh nở em một câu yêu thương. Nếu như vậy, Lục Minh coi như có thể vọt tới người thứ ba. Người thứ ba, thế nhưng là ngoài định mức còn có 200 tích phân tưởng thưởng. Hơn nữa 6 phen thắng lợi tích phân. Phong Đô kiếm phái tích phân. Anh nở em một câu yêu thương. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam một trận chiến qua đi. Lại trải qua một trận tranh tài. Đến phiên Lục Minh ra sân. Anh nở em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh đối mặt Hắc Huyết Điện Ngụy Cấm. Ngụy Cấm sắc mặt, khó coi muốn chết. Anh nở em một câu yêu thương. Trước đó, Ngụy Cấm còn ở Hắc Huyết Điện điện chủ đám người trước mặt khoe khoang khoác lác. Nói phải giải quyết Lục Minh cùng Phong Đô kiếm phái người. Một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Nhưng là ai biết, Lục Minh đằng sau đại bạo phát. Triển lộ ra thực lực. Đã vượt xa hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ phút này, hắn đối mặt Lục Minh. Nên làm cái gì? Trực tiếp nhận thua. Đây không phải là trực tiếp đánh mặt mình. Anh nở em một câu yêu thương. Không nhận thua, chờ lấy bị ngược, Ngụy Cấm biểu thị, hắn quá khó khăn, anh nở em một câu yêu thương. Không phải liền là được mời đến một cái nhỏ nhỏ thiết hải tinh vực quần. Giúp Hắc Huyết Điện tranh tài một chút sao? Làm sao sẽ đụng phải chuyện như thế? Ngươi còn không lên đài. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh đứng ở trên chiến đài. Ở trên cao nhìn xuống trông xuống Ngụy Cấm. Ta, anh nở em một câu yêu thương. Ngụy Cấm trong lòng có một vạn con tàu mẹ nó băng đằng mà qua. Cuối cùng hóa thành một câu. Ta nhận thua, không nhận thua làm được hả? Anh nở em một câu yêu thương. Đi lên bị ngược, đây còn không phải là thảm hại hơn. Nói xong, Ngụy Cấm cúi đầu, cũng không dám nhìn Hắc Huyết Điện người. Chủ yếu là lời khi trước, nói quá vẹn toàn. Hiện tại mặt bị đánh đùng đùng vang, nhường hắn cảm giác mặt nóng hừng hực. Anh nở em một câu yêu thương. Hắc Huyết Điện điện chủ đám người sắc mặt cũng âm trầm muốn chết. Lúc đầu Hắc Huyết Điện trước kia một mực là có thể áp Phong Đô kiếm phái một con, nhưng rất rõ ràng Hắc Huyết Điện một lần này hoàn toàn bị Phong Đô kiếm phái áp chế. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì một người, chính là Lục Minh. Người này là Phong Đô kiếm phái đệ tử sao? Hay là ngoại viện? Anh nở em một câu yêu thương. Hắc Huyết Điện điện chủ lo lắng. Nếu như là ngoại viện còn tốt, nếu như là Phong Đô kiếm phái đệ tử, vậy liền kinh khủng. Anh nở em một câu yêu thương. Tương lai trưởng thành, nào còn có Hắc Huyết Điện nơi sống yên ổn. Lục Minh liền nhẹ nhàng như vậy lấy được thắng lợi. lui trở về trên chỗ ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thắng lợi 4 trận. Còn lại còn có 4 trận. Còn dư lại 4 trận bên trong. Liền bao gồm Tử Dương Châu cùng Phong Bằng. Còn có Cuồn Cuộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh trận thứ 5 tiến đến. Một lần này, Lục Minh đối thủ là Hách Hàn. Hách Hàn chiến lực cùng Nhiếp Thập Tam không sai biệt lắm. Hơn nữa vừa động thủ, Hách Hàn liền lựa chọn phòng ngự tư thái. Rõ ràng là muốn hao hết Lục Minh thần lực. Sau đó đánh bại Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, hắn bản tính đánh nhầm. Cấm kỵ chi lực bao trùm 60 vạn ức cái tế bào. Liên tục chảy dài. Mặc dù không bằng lượng tự quyết. Có thể chứa đựng số lớn thần lực. Nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy tiêu hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, hai người qua một phen kịch chiến. Lục Minh đánh bại Hách Hàn. Cứ như vậy, Lục Minh trên cơ bản cũng đã khóa chặt 3 vị trí đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận này quyết đấu đỉnh cao qua đi. Rất nhanh phát hiện trận hoàn toàn bị đốt. Bởi vì, một trận ở mọi người nhìn lại. Chân chính quyết đấu đỉnh cao. Rốt cục lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu, đối Phong Bằng. Hai người, rốt cục đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, bây giờ cách kết thúc. Còn có tầm vài vòng. Nhưng là ở mọi người nhìn lại. Đây đã là quyết chiến cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Dương Châu cùng Phong Bằng. Ai thắng, người đó là một lần này quán quân. Một lần này đệ nhất. Trái lại, kẻ bại, lại là người thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có lời thừa thãi. Hai người đại chiến bạo phát. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.